Chương 670, Kỳ Lân thực lực. Ba vị lục địa thần tiên, chỉ sợ Ngọc Sư đích thân tới, cũng chưa chắc có thể chiếm được xong đi. Tần gia lòng người một trận rét lạnh, hơn hết cũng không có ngồi chờ chết. Tại Tần gia lục trưởng lao chủ tính chung dưới, chia làm mấy cỗ, riêng phần mi nhờ hướng giả sơn, lầu cắt to như vậy thối lui. Cái gọi là thỏ khôn có ba hàng, mặc dù ví von không tính thỏa đáng, nhưng Tần gia lại làm sao có thể không có đường lui. Bọn hắn chân chính không cam tâm là, có một ngày hội vứt bỏ tổ nghiệp, bị người đánh tới không thể không rời nhà trốn đi. Thạch huynh, đi mau a. Tần Tương Ngọc đi kéo Thạch Tiểu Nhạc tay, khuôn mặt không khỏi ửng đỏ, nhưng quả thực là không có bung ra. Nàng là trầm ổn, nàng là thông minh, nhưng nàng vậy có nữ tử ngượng ngùng cùng khiếp đảm. Vậy chỉ có vào giờ phút như thế này, Tần Tương Ngọc mới dám cẩn thận từng ly từng tí địa bại lộ một điểm ý nghĩ, đầu ngón tay ấm áp. Đa đờ ơ ý đu trở thành nàng hồi ức. Ta đi hội hội bọn hắn. Thạch Tiểu Nhạc không thế nào rõ ràng thực lực mình, cho nên mới phải tìm đúng phương nghiệm chứng một chút. Hắn thấy, trận pháp bên ngoài ba vị lục địa thần tiên vư A Lu cờ phù hợp. Lúc trước không lên tiếng, là không muốn ảnh hưởng người Tần gia phán đoán. Hiện tại hắn nhóm tránh lên, mình đã tránh lo âu về sau. Thạch huynh, đến lúc nào rồi Tần Tương Ngọc há to miệng? Bọn hắn sớm muộn đều sẽ đánh tiến đến. Còn không bằng để cho ta ra ngoài hội hội bọn hắn, đánh bất quá, bằng vào ta khinh công chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Thạch Tiểu Nhạc cười nói. Lời nói này thật tốt có đạo lý, Tần Tương Ngọc vô ý thức gật đầu, lý trí trở về, cái kia, vậy ngươi cẩn thận một chút. Dứt lời, phân phó phụ trách trận pháp trưởng lão mở ra lỗ hổng. Thạch huynh tại Long Quan cảnh liền có thể chém giết một vị lục địa thần tiên, hiện tại tấn thăng thần quan, nói không chừng, có lẽ... Có như vậy một chút hy vọng ngăn chặn ba người kia đâu. Tần Tương Ngọc cũng không phải muốn Thanh Thạch Tiểu Nhạc đẩy đi ra làm bia đơ đan ở, chỉ là một loại cực kỳ phức tạp trực giác tại dẫn đạo nàng, tựa như là, sắp diễn ra một màn vở kịch đặc sắc, để nàng nhiệt huyết sôi trào. Trận pháp lỗ hổng xuất hiện, một đạo thanh ảnh lách mình mà ra. Tiểu thư hồ đồ A, trước đó Tần gia trưởng lão còn tại dàn xếp bọn tiểu bối, trở lại nhìn thấy một màn này, toàn đều giận đến dậm chân. Lấy Kỳ Lân chi tư, hảo hảo tu luyện cái mấy chục năm, top 100 điệu tiên là ổn, hiện tại lao ra tính cái gì đương nhiên, bọn hắn không thể tránh né lại có chút cảm động. Trong núi giả, trong lầu cát, còn có chính khi tiến vào thông đạo Tần gia đám người, nghe được tin tức về sau, toàn đều đình chỉ bước chân, hoặc là chạy ra ngoài núi, hoặc là đi vào phía trước cửa sổ, ngưng mắt nhìn qua giữa không trung thanh sam bóng dáng. Nguy nan trước mắt, liền một ngoại nhân đều không có lui. Bọn hắn sao có thể lui nơi nào đến Tần gia tiểu bối, tốt đại cẩu gan chính đang tấn công trận pháp ba vị lục địa thần tiên đều là sững sờ, chợt không thi cờ hờ phản giận, đối phương thẳng như vậy sững sờ lao ra, rõ ràng là không nhìn bọn hắn, cho là hắn nhóm không có chút nào uy hiếp. Tại hạ không họ Tần, họ Thạch. Thanh sam không đuổi, lưng đeo trường kiếm, Thạch Tiểu Nhạc khí chất không thể nghi ngờ rất phiêu giật bên trong lại dẫn một loại kiếm khách độc hưu phong mang. Để cho người ta không dám kinh thường. Quản ngươi họ 9 vẫn là họ 10, đã đi ra, sẽ chết. Vị kia Hà gia lục địa thần tiên sát tính nặng nhất, Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện cho hắn phát tiết con đường, bàn tay lớn một trường, trăm trượng trưởng ảnh che thiên che địa đóng hướng Thạch Tiểu Nhạc, phụ cận không khí cũng vì đó không còn, suýt nữa trở thành khu vực chân không. Khanh Thạch Tiểu Nhạc rút kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm hướng lên trên vung ra, bích kiếm khí màu xanh chỉ có 10 trượng. Nhưng tựa như là đao cắt đậu hũ, tùy tiện đem trưởng ảnh cắt thành hai nửa, tiếp theo rào diện. Cái gì, lục địa thần tiên Hà gia cao thủ khiếp sợ không thôi. Sở dĩ quản thần quan cảnh võ giả gọi lục địa thần tiên, ngoại trừ thực lực bên ngoài, một nguyên nhân khác là tuổi thọ. Long quan cảnh võ giả tuổi thọ là 300 năm, mà thần quan cảnh võ giả lại là 500 năm, khác đã thấy nhiều 200 năm, nhưng đối với người bình thường tới nói, không khác tiên phàm chi cách. Bởi vậy một khi đột phá đến thần quan cảnh, võ giả khuôn mặt sẽ trở nên tuổi trẻ, nhưng lại thế nào tuổi trẻ, khí tức không lừa được người. Thạch Tiểu Nhạc khí tức quá trẻ tuổi, có lẽ không cao hơn 30 tuổi. Muốn phá ba vị lục địa thần tiên đầu cũng không nghĩ đến, người này thế mà cũng là lục địa thần tiên. Các loại, hắn nói hắn họ Thạch địa ngục môn trưởng lão nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc bộ dáng, trong đầu đống nhiên điện quang lóe lên, giống là nghĩ đến cái gì, trái tim liên tục gấp quất. Tụ Long thủ gầm lên giận dữ, Hà gia điệu tiên hai tay khép lại, bao trùm nhất chuyển, to lớn trưởng ảnh lần nữa ép hướng Thạch Tiểu Nhạc, lần này trưởng ảnh năm ngón tay riêng phần mi nhờ cuốn quanh lấy một cái hình rồng hư ảnh, ga ho the tờ ở giữa, làm lòng người gan câu hàn. Sắc mặt không thay đổi, Thạch Tiểu Nhạc lại là một kiếm vung ra, trưởng ảnh vỡ vụn. Cái này trên trời dưới đất, tất cả chú ý tới một màn này người tất cả đều mắt trợn tròn, trợn mắt líu lưới. Vị kia Hà gia điệu tiên càng là hốc mắt ngảy loạn. Cần biết tụ long thủ thế nhưng là hắn tuyệt học ma nhờ nhất một trong, mặc dù vừa rồi chỉ vận dụng bảy thành công lực, nhưng nhìn Thạch Tiểu Nhạc bộ dáng, làm sao từng vận dụng toàn lực làm sao có thể mạnh như vậy, các ngươi vậy tiếp ta một kiếm thử một chút. Kết nối hai chiêu, Thạch Tiểu Nhạc vẫn là không rõ ràng thực lực mình, dứt khoát đổi bị động làm chủ động, đem công lực tăng lên tới năm thành, một kiếm quét ngang mà qua. Kiếm khí màu xanh đón gió căng phồng lên, từ 10 trượng biến thành 100 trượng, lại từ 100 trượng biến thành 200 trượng, đem hậu phương lôi kéo ra một đầu thật dài quan vĩ, nhưng cho dù là quan vĩ, bên trong lẫn chứa kiếm khí vẫn như cũ lệnh rất nhiều người đôi mắt nhói nhói, toàn thân hiện đau. Thiên địa tụ khí thủ khí thế điên cuồng bộc phát, Hà gia điệu tiên hai tay khoanh tròn, hai vòng cương khí không ngừng tại trước người hắn phóng đại, muốn đem kiếm khí màu xanh bao quát đi vào. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ cương khí vòng tròn mở rộng tốc độ, không kịp kiếm khí màu xanh tới cũng nhanh, song phương vừa mới tiếp xúc, nhưng nghe răng rắc một tiếng, cương khí vòng tròn mặt ngoài bắt đầu xuất hiện vết nứt, sau đó vết nứt dày đặc, từng khúc vỡ nát. Hàng ác sử một căn sử trượng từ giữa không trung rơi đập, mang theo mấy trăm cái máy quạt gió đồng thời phát động tiếng vang, hung hăng nện ở kiếm khí màu xanh phía trên. Vang một tiếng cuồng bạo khí kình giống như có thế rời sông lấp biển. Không khí thụ lực phía dưới, bị cưỡng ép áp xúc trở thành một vòng, lại đem ngoài ngàn mét một tòa mô hình nhỏ ngọn núi đều trẻ thành hai nửa. Bạch bạch bạch. Một đạo bóng dáng lăng không lui lại mấy chục mét m, là địa ngục môn địa tiên, thức ra, kỳ lân, chớ có xen vào việc của người khác lấy hắn thần quan cảnh nhị trọng tu vi, lại tại này cảnh giới dừng lại hơn 10 năm, thế mà chỉ là khó khăn lắm tiếp nhận Thạch Tiểu Nhạc một kiếm. Không ai có thể hình dung vị này địa ngục môn địa tiên trong lòng kinh hãi. Kỳ lân hắn là kỳ lân Hà gia địa tiên, bao quát còn chưa động thủ thu ra địa tiên, toàn đều trừng to mắt. Nơi xa đang tại kịch chiến mấy chục vị lục địa thần tiên, cũng là rút hụt hướng bên này nhìn thoáng qua, ánh mắt khác nhau. Một kiếm, bước bình hai vị thần quan cảnh nhị trọng địa tiên, cái này kỳ lân đến cùng có còn hay không là người muốn ta không xen vào chuyện bao đồng, các ngươi có thể đi. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói, cái này chính là mình năm thành công lực một kích sao coi như không tệ. Nói khoác không biết ngượng thật sự coi chính mình có thế hoành tạo thiên quân sao thu ra địa tiên đằng đằng sát khí, bí mật truyền âm một câu, thân thể ngăn ở một bên, địa ngục môn địa tiên cùng Hà gia địa tiên thì riêng phần mi nhờ ngăn cản một bên khác. Ba người hiện lên vây kín chi thế, đem Thạch Tiểu Nhạc bao ở trung tâm. Đừng nhìn mới Thạch Tiểu Nhạc giống như đại sinh nó huy. Nhưng một đối một cùng ba đối một là hoàn toàn khác biệt khái niệm. Huống chi, thu gia điệu tiên tự nhận là, thực lực mình cũng không so Thạch Tiểu Nhạc yếu mảy may, có hai người khác phối hợp tác chiến, hắn có 100% tự tin lưu lại đối phương. Nhớ không lầm lời nói, kẻ này mới 27-28 tuổi đi, đã nhất định đứng tại mặt đối lập, vậy sẽ phải nhất kích tất sát, tuyệt không thể lưu bất kỳ hậu hoạn nào thu phong thần trưởng thu gia điệu tiên ra chiêu, một dưới lòng bàn tay. Cùng phong tàn phá bờ bãi, rất nhanh tác động đến phương viên 1000m, ở trung tâm giảo lực càng nó mạnh mẽ, tựa như vô số dây kém tại cắt chém Thạch Tiểu Nhạc thân thể. Không biết có phải hay không là trùng hợp, thu gia điệu tiên lĩnh ngộ cũng là phong chi võ đạo, hơn hết lại là phong chi võ đạo trung thu phong võ đạo, thuộc về nhất lưu võ đạo, bây giờ đã đạt đến ba thành cảnh giới. Thiên địa tụ khí thủ huyền khôn hàng ác sử thu gia điệu tiên ra chiêu đồng thời. Hai vị khác địa tiên vậy đang xuất thủ, thề phải đem Thạch Tiểu Nhạc giết chết tại chỗ. Ba người hợp lực ta ngăn không được. Trong lòng cấp tốc phân tích hai phe địch ta thực lực, Thạch Tiểu Nhạc tỉnh táo như lúc ban đầu. Hắn mặc dù có được bốn đại võ đạo, nhưng cực kỳ hiển nhiên, sinh tử võ đạo cùng chí tôn võ đạo không cách nào vận dụng, mà huyền chi võ đạo cũng không có thế bại lộ, cho nên tại ngoài sáng bên trên, chỉ có thể động dụng phong chi kiếm đạo. Thân thể cùng kiếm hòa làm một thể. Hóa thành một đạo kiếm quang, Thạch Tiểu Nhạc tùy tiện liền từ ba loại thế công bên trong đi ra ngoài. Khinh công vốn là hắn nhất tuyệt, lại có ba thành hậu kỳ phong chi kiếm đạo gia trì, muốn không vui cũng khó khăn. Hơn hết ba vị địa tiên cũng không phải ăn chay, cơ hồ là Thạch Tiểu Nhạc vừa mới dừng lại, thao thiên thế công lại tranh nhau vào tới. Với lại bọn hắn rất có kinh nghiệm, thủy chung giữ vững vị trí không mất, tránh cho bị Thạch Tiểu Nhạc tìm ra khe hở. Tiểu tử, vừa mới đột phá liền dám lấy một đối ba, ngươi cho là mình là ai, võ đế đều không có ngươi càng rỡ. Đi chê tờ mấy tháng trước, Kỳ Lân vẫn là lòng quan cảnh tu vi, cho nên đối phương nhất định là gần nhất mới đột phá. Thu ra điệu tiên âm thanh hung dữ cười to, hai tay chắp tay trước ngực, lại đột nhiên tách ra. Hoa nhẹ nhàng trưởng lực tuôn ra, khí thế cũng không dò người, nhưng thiên điệu đống nhiên trở nên điệu hữu bắt đầu. Đây là hắn tuyết chiêu, tịch diệt bi thu trưởng. Đến hay lắm. Lần này Thạch Tiểu Nhạc không có né tránh, bởi vì thu ra điệu tiên xuất thủ rõ ràng nhanh hơn hai người khác, một đối một, hắn không có đạo lý không đón đỡ. Tinh thần hải trên không, màu xanh tiểu kiếm một trận run rẩy dữ dội, lực lượng vô hình liền thông qua vô số sợi tơ, truyền thâu nhập bốn phía cương khí phong nhãn bên trong, lửa nở dê lớn cương khí lại lấy điên cuồng chi thế tràn vào Thạch Tiểu Nhạc hai tay. Hắn đem công lực vững vàng không chế tại bảy thành, sử xuất phong cực kiếm pháp thức thứ bảy, tật phong chi nhận. Nguyên bản điệu hưu bi thương bầu trời, đông nhiên bị vô biên thanh mang chỗ chiếu sáng. Suy suy suy. Trường kiếm vừa mới vung ra một nửa, sắc bén vô cùng kiếm thế, đã đem trưởng thế đâm vào thủng trăm ngàn lỗ. Mọi người rõ ràng xem gặp, nguyên bản bằng phẳng hải dương màu xanh bên trong, đột nhiên nhiều hơn một căn căn bạo lồi kiếm trụ, xông lên mây xanh, dễ như trở bàn tay. Khi một kiếm rơi xuống lúc, lốp bốp thanh âm liên miên vang lên, bị dã man mở ra trưởng kình hóa thành bèo dạt mây trôi, quân lính tăng dã. Hoa yết hầu ngọt ngọt, thu ra điệu tiên nhịn không được phun ra một ngụm tinh huyết. Thân thể nhanh lùi lại 500m, sắc mặt trở nên tái nhợt một mảnh. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.